Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591 Hóa thai trường sinh thuật căm hận Triệu Khách, căm hận đám người tham lam, là bọn họ sáng tạo ra nàng nhưng trong nháy mắt lại biến nàng thành một đống bỏ đi. Triệu Khách không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn về phía Lôi Mẫu, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán nàng. Có đôi khi, Triệu Khách thật sự rất chán ghét tên này, nhớ lúc ban đầu, nàng bộc chộp vô dụng, gây ra rắc rối cho Triệu Khách ở Hồng Yên quán. Còn nhớ nàng thích ăn đồ ngọt nên không nhịn được khống chế tay hắn, tuy sau khi bị Triệu Khách dạy dỗ, nàng đã có kinh nghiệm, nhưng vì bảy nhân cách nên Triệu Khách vẫn rất bài xích nàng, nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, trong chốc lát trong lòng Triệu Khách thấy hơi khó chịu. Cuối cùng nàng vẫn chỉ là một hài tử. Hận ta không? Triệu Khách há mồm muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ có ba chữ ngắn gọn. Hận, ta hận ngươi muốn chết. Ngươi nói chuyện là tỷ tỷ Lôi Mẫu, nàng hét lên chói tai, hận không thể cắn Triệu Khách một cái. Sắc mặt Triệu Khách bình tĩnh không lay động, nhưng một tay như tia chớp nhanh chóng đâm vào trong miệng tỷ tỷ Lôi Mẫu, ngón tay nắm lấy đầu lưỡi của nàng, rút ra ngoài từng chút một. Trong chốc lát, chỉ thấy tỷ tỷ Lôi Mẫu trợn tròn mắt, phát ra tiếng kêu ô ô ô. Tiếng động mơ hồ đã không nghe ra là đang chửi mắng hay đang cầu xin. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào tay còn lại của hắn. Cúi đầu nhìn, là ngón tay Lôi Mẫu đang nhẹ nhàng móc ngón tay cái của Triệu Khách. Lôi Mẫu nằm dưới đất hơi rung lên, đôi mắt linh động yên lặng nhìn chằm chằm Triệu Khách, không nói câu nào nhưng nỗi buồn quyến luyến trong mắt như sắp hòa tan trái tim cứng rắn băng giá đau thương bất nhập của Triệu Khách, khóe miệng hơi mỉm cười, cho đến khi con ngươi của nàng bắt đầu tan rã. Vẫn còn mang theo sự quyến luyến với Triệu Khách, không biết có được sinh ra đời hay không, nếu có nàng hy vọng có thể lại làm muội muội của Triệu Khách. Ô ô ô ô, nàng không nói ra được một tiếng nào, cuối cùng trên khuôn mặt vặn vẹo kia lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng. Có lẽ tỷ tỷ Lôi Mẫu cũng có thể cảm nhận được thân thể đang nhẹ đi, tiêu tán từng chút một, thế giới như bọt biển, quay lại chỉ có trống rỗng. Tất cả đều đã kết thúc, là một công cụ, đây là kết cục đương nhiên. Nước mắt lăn xuống theo khóe mắt tỷ tỷ Lôi Mẫu, không diễn tả được đây là sự buồn bã như thế nào. Nhìn đầu ngón tay dần bắt đầu tan rã từng chút một. Ngươi đi rồi, ai đến khống chế bệnh tình giúp ta? Hàng lông mi của Triệu Khách khẽ nhúc nhích, nhìn Lôi Mẫu đã dần biến mất, hắn từng nói với Tham Lam, nàng không phải lựa chọn duy nhất. Một lựa chọn còn lại cũng không phải sắc dục, từ đầu đến cuối, Triệu Khách chỉ có thể chấp nhận Lôi Mẫu. Ngươi muốn làm gì? Sau khi đầu lưỡi lấy lại sự tự do, tỷ tỷ Lôi Mẫu thấy Triệu Khách đột nhiên đứng lên, trong mắt lập tức xuất hiện hy vọng, chỉ thấy ý thức Triệu Khách đột nhiên chuyển đổi, trở lại khống chế bản tôn của mình. Ánh mắt tiểu nữ hài trước mắt còn mang theo sự hoảng sợ, một vở kịch trong đầu có vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế trong hiện thực mới chỉ trôi qua ngắn ngủi không đến nửa tiếng. Về phần Lôi Mẫu xảy ra chuyện, thời gian bọn họ từ tiềm thức xuyên thẳng đến ý thức chủ lại càng ngắn ngủi hơn. Tiểu nữ hài trước mắt còn đang giả vờ khóc thút thít, cầu xin Triệu Khách cho nàng về nhà. Đối với nàng, Triệu Khách chỉ mới hơi ngơ ngác mà thôi. Nhưng bây giờ Triệu Khách không có tâm trạng để ý nàng, càng không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc tiểu nữ hài này xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thời gian khoảng vài giây. Chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng gọi ra sách tem của bản thân. Một viên bảo thạch xuất hiện trên tay Triệu Khách. Mộng tưởng bảo thạch, Triệu Khách từng nghĩ hắn sẽ quay lại khoảng thời gian khi bé giống Diêu Quân. Dù Triệu Khách biết chưa chắc hắn có thể thuận lợi thoát khỏi thân phận người đưa thư như Diêu Quân, nhưng hắn muốn về thăm nàng một chút, thuận tiện đưa nàng rời khỏi trại trẻ mồ côi như địa ngục nhân gian kia. Cho dù Triệu Khách rất rõ ràng, thứ hắn thay đổi chỉ là một bóng dáng trong một tiết điểm thời gian, thậm chí khoảng thời gian đó ở một tiết điểm khác vẫn xảy ra câu chuyện như thế, nhưng chỉ cần có thể bù lại niềm tiếc nuối trong lòng hắn, thỏa mãn tâm nguyện hèn mọn đáng thương của hắn, điều đó đã quá đủ với Triệu Khách. Nhưng bây giờ Triệu Khách đã đổi ý, việc đã trở thành tiếc nuối, dù hắn thay đổi nhưng cũng không có cách thật sự giúp nàng sống lại, Diêu Quân có thể có ý nghĩ lừa mình dối người đó, Triệu Khách lại không làm được, so với việc lừa gạt mình để đền bù một tiếc nuối. Không bằng cứu vãn tiếc nuối sắp xảy ra trước mắt. Trong nháy mắt lấy được bảo thạch, Triệu Khách lựa chọn cầu nguyện, nhưng lấy được câu trả lời chắc chắn, xác suất thành công chỉ có 18%. Xác suất thành công của lời cầu nguyện này thấp hơn 50%, ngươi có cầu nguyện không? Từ chối, Triệu Khách không do dự một giây, nhanh chóng lựa chọn kết thúc lời cầu nguyện, xác suất 18% hoàn toàn là đang đánh cược. Trong trận đánh cược này, Triệu Khách không đánh cược nổi, không phải đau lòng mộng tưởng bảo thạch, mà Triệu Khách biết hắn không thể thua. Chương 592 Hóa thai trường sinh thuật 2, nhất định còn có những cách khác. Ý thức của Triệu Khách lại hoán đổi trở về trong thức hải của hắn, hắn còn có chút thời gian suy nghĩ ở chỗ này. Ngươi đang làm cái gì, ngươi có thể cứu chúng ta đúng không? Tỷ tỷ Lôi Mẫu hét to, như người chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Triệu Khách im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hình như trong lời nói của Diêu Quân trước đó đã giấu hết những điều quan trọng. Chỉ dựa vào mộng tưởng bảo thạch mà muốn đến tiết điểm thời gian, chắc chắn xác suất thành công sẽ không cao. Mặc dù có xác suất 80%, Triệu Khách đoán Diêu Quân tuyệt đối không đánh cược. Nếu không hắn ta chuẩn bị nhiều như vậy, chẳng phải tất cả đều trôi theo dòng nước sao? Hơn nữa thứ như mộng tưởng bảo thạch, Triệu Khách không tin hắn ta còn có cách đạt được viên thứ hai. Nếu ta là Diêu Quân, Triệu Khách thử đổi vị trí để suy nghĩ, trong nháy mắt dường như hắn là Diêu Quân, cả hai có trải nghiệm khác nhau nhưng những điều bọn họ suy nghĩ trong lòng lại có sự tương tự khác lạ, đều là trở lại quá khứ, muốn bù đắp tiếc nuối của mình. Nếu là hắn. Trong đầu Triệu Khách chợt hiểu ra, hai mắt mở to, nói thầm, tăng xác suất. Chắc chắn không thể làm gì trên mộng tưởng bảo thạch, muốn tăng xác suất cũng chỉ có thể nghĩ cách từ phương diện khác, đây là giấc mơ của hắn ta. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lại nhìn về phía Lôi Mẫu, suy nghĩ nói, tuy là một thể nhưng có hai cái, vẫn hơi nhiều, suy nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt trong đó, Triệu Khách nhìn chằm chằm thân thể rách nát của Lôi Mẫu. Sau khi đôi mắt nhắm lại, rồi mở ra lần nữa, chỉ thấy trong hai con ngươi của Triệu Khách dần sinh ra một đôi đồng tử phụ. Điều này khiến đồng tử trở nên rất kỳ quái, rõ ràng là một đôi mắt nhưng trong lòng đen lại sinh ra hai con ngươi. Trạng thái linh hồn của hắn không có hoàng kim đồng. Nhưng dường như đồng tử phụ của Tham Lam còn dùng tốt hơn hoàng kim đồng, hai cặp đồng tử tập trung vào thân thể sắp tiêu tán của Lôi Mẫu. Lúc này, Triệu Khách chợt thấy thứ gì đó, hai cánh tay nhanh chóng đưa ra như tia chớp, đâm vào trong đầu Lôi Mẫu, bóp một cái. Tỷ tỷ Lôi Mẫu là người gào lên trước tiên. Cảm giác đầu của nàng đau đớn như thứ gì đó đánh vỡ ra, chỉ thấy Triệu Khách bóp ngón tay, một thứ hình cầu không nhìn ra là thứ gì có kích cỡ tương đương hạt đậu nành bị Triệu Khách bóp trong ngón tay. Đó là một cục xương kết nối Lôi Mẫu và tỷ tỷ của nàng. Linh hồn của nàng và Lôi Mẫu có thể nối liền với nhau, hoàn toàn dựa vào mảnh xương này. Lúc này bị Triệu Khách bóp nát, mối liên hệ của Lôi Mẫu cũng bị cắt đứt, ngón tay như dao nhẹ nhàng cắt đứt khuôn mặt trên gáy. Ngươi làm cái gì? Vì sao ta không cảm nhận được nàng? Nói chuyện đi, đối với câu hỏi điên loạn của tỷ tỷ Lôi Mẫu, Triệu Khách còn không liếc nhìn nàng lấy một cái, hắn rất bận rộn. Ý thức lại chuyển đổi, lần này xác suất cầu nguyện thành công thật sự tăng lên, từ 18% tăng lên 47%. Xem ra, tỷ tỷ Lôi Mẫu thật sự là một gánh nặng lớn. Nhưng xác suất 47% vẫn quá thấp với Triệu Khách, nhất định còn có nguyên nhân gì đó giảm xác suất thành công xuống. Ý thức của Triệu Khách lại bị hoán đổi một lần nữa, thấy dưới hai chân Lôi Mẫu đã biến dạng thành thịt nát, hắn biết thân thể Lôi Mẫu chịu tổn thương quá nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xác suất thành công. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhanh chóng cắn một miếng thịt của mình xuống, sau khi nhai nát lại nhét vào trong miệng Lôi Mẫu, hắn có năng lực khôi phục của tham ăn, chắc có thể cứu vãn một chút, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách phát hiện không làm được. Linh hồn Lôi Mẫu đã bắt đầu vỡ vụn, cho dù là bản thân tham ăn đối mặt với vết thương thế này cũng không trốn được kết cục hồn phi phách tán, nếu không sao hắn ta lại bị tham lam cắn nuốt. Điều này khiến trên mặt Triệu Khách đầy lo lắng, thấy sắc mặt Triệu Khách, tỷ tỷ Lôi Mẫu vui vẻ đến mức hận không thể khoa chân múa tay, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể khoa chân múa tay mới được. Ha ha ha, ngươi không có cách nào, ngươi lắm mồm. Không đợi tỷ tỷ Lôi Mẫu nói xong, chỉ thấy Triệu Khách nhấc chân đạp lên, trong nháy mắt dẫm nát khuôn mặt tỷ tỷ Lôi Mẫu, cách này đã không được. Vậy phải đổi một cách khác. Triệu Khách đã vô thức dùng đến năng lực của lười biếng, trong suy nghĩ dấy lên một luồng tư duy như gió bão, nhanh chóng suy nghĩ tất cả tài nguyên của mình. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã tìm được cách mới. Nhắm mắt một lát, Triệu Khách tìm ra hóa thai trường sinh thuật trong trí nhớ của lười biếng. Nếu suy nghĩ của hắn là chính xác, Triệu Khách tin tưởng đây là cách để Lôi Mẫu sống lại. Lười biếng đã viết rất nhiều lai lịch và suy nghĩ liên quan đến môn tà thuật này. Trong mắt Triệu Khách, tất cả đều là lời nói nhảm. Nếu đổi lại là lúc khác, Triệu Khách tuyệt đối không xem. Nhưng hiện tại, dù biết đó là nói nhảm thì Triệu Khách cũng không dám bỏ sót một chữ nào. Đọc lướt qua nhanh như gió, Triệu Khách dậm chân mắng to trong lòng, hắn đảm bảo người viết quyển sách này chắc chắn là một tên siêu cấp lắm lời. Nếu để tên này viết tiểu thuyết ở trong hiện thực, chắc chắn lấy được nước mắt. Chương 593 tiếc nuối hắn chưa thấy một câu tóm tắt sự việc nào, tên lười biếng này lại viết gần 6-7 ngàn chữ. Đến tận cuối cùng, lại chỉ có chưa đến 100 chữ nói về chú pháp và ấn pháp của hóa thai trường sinh thuật. Lười biếng cũng không nắm giữ hoàn toàn chú pháp, vì vậy mới chia linh hồn đại ma vương thành 18 phần. Thứ Triệu Khách muốn nắm giữ, nhất định phải là cả hai phần ấn pháp và chú pháp. Tuy tác giả của môn tà thuật này lắm lời, nhưng không thể không nói, suy nghĩ của tên này cũng không phải trường sinh. Thật ra rất nhiều người đã xuyên tạc ý tứ trong đó. Sau khi Triệu Khách nhìn kỹ, mới phát hiện trong lời nói của đối phương còn có ý khác, có lẽ từ lúc bắt đầu, môn tà thuật này cũng không phải dùng để cắn nuốt người khác, mà là một môn y thuật rất mạnh. Với trạng thái hiện tại của Lôi Mẫu, điều Triệu Khách phải làm là khiến nàng trở lại hình thái thai nhi, như thế thương thế của nàng mới có thể khôi phục. Thật ra môn tà thuật này không quá khó với Triệu Khách, hơn nữa hắn có ký ức của lười biếng, không cần ghi nhớ bộ phận chú pháp phức tạp, trực tiếp học tập ấn pháp đơn giản nhất là được. Lực lượng linh hồn của đám nhân cách lười biếng không đủ, nhưng Triệu Khách hấp thu linh hồn đại ma vương, thậm chí lực lượng linh hồn còn mạnh hơn người đưa thư hệ linh hồn, nhanh chóng viết chú pháp xuống người Lôi Mẫu, chỉ thấy hai tay Triệu Khách kết ấn, theo tiếng vịnh sướng trầm thấp của Triệu Khách, một đoàn ánh sáng vàng hiện ra ở trong tay Triệu Khách, ánh sáng vàng bao phủ thân thể Lôi Mẫu, theo Triệu Khách niệm tụng khẩu quyết, hai mắt đột nhiên mở ra, hóa cốt tiêu nhục, cố nguyên thành thai, hợp. Theo lời nói rơi xuống, ánh sáng vàng lấp lóe trước mắt, nhìn về chỗ cũ thân thể Lôi Mẫu đã biến mất, thay vào đó là một phôi thai chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lần này được rồi, Triệu Khách lại chuyển đổi ý thức, nhìn mộng tưởng bảo thạch trên tay, thở sâu, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại. Cầu nguyện. Triệu Khách nhắm mắt lại, một lần nữa cầu nguyện ở trong lòng, lần này xác suất nguyện vọng thành công có 83%, có cầu nguyện không? Hiển nhiên, thân thể Lôi Mẫu đã tổn hại quá nghiêm trọng. Cho dù Triệu Khách dùng hóa thai trường sinh thuật, một lần nữa biến Lôi Mẫu thành thai nhi, xác suất thành công cũng không đạt được 100%, xác nhận. Triệu Khách không do dự nữa, nếu đến một bước này vẫn thất bại, vậy Triệu Khách cũng không có gì để nói. Cùng lúc Triệu Khách xác nhận cầu nguyện. Xoạt, một tia sáng mạnh chiếu vào mặt Triệu Khách từ viên bảo thạch. Ánh sáng mạnh lóe lên, còn chưa chờ Triệu Khách tỉnh táo lại, bảo thạch trên tay lập tức ảm đạm. Biến thành một viên đá đen như mực. Lôi Mẫu. Triệu Khách thử gọi tên Lôi Mẫu, nhưng tiếng gọi lại như đá chìm đáy biển. Trong lòng Triệu Khách hơi hồi hộp, chẳng lẽ thất bại rồi? Nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức hoán đổi ý thức vào trong thức hải, trừng mắt nhìn lên, trong nháy mắt trái tim Triệu Khách rơi xuống vực sâu, nhìn không gian trống rỗng trước mặt, cả người Triệu Khách cứng đờ như một tảng đá. Một loại cảm giác thất bại sâu sắc như là một ngọn lửa dũng mãnh trào ra từ hai bên xương sườn của Triệu Khách. Triệu Khách siết chặt nắm đấm, hắn còn đang cố gắng để mình bình tĩnh lại, cẩn thận kiểm tra một lần. Xác suất thành công 83%, vận khí ta không nên kém như vậy mới đúng, đúng, nhất định đã thành công, chỉ là ta không phát hiện mà thôi. Triệu Khách tiếp tục tìm nhưng thế giới trong ý thức chủ cũng chỉ lớn từng đó, mặc cho Triệu Khách tìm như thế nào, vẫn không tìm thấy bóng dáng Lôi Mẫu. Không đâu, lại tìm một lần nữa. Là linh hồn, Triệu Khách không có mồ hôi nhưng trong lòng rét run từng đợt khiến cả người Triệu Khách như bao trùm một tầng băng sương, Lôi Mẫu. Cuối cùng, Triệu Khách không nhịn được gọi tên Lôi Mẫu. Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa, tâm trạng nôn nóng không yên khiến gân xanh trên huyệt thái dương của Triệu Khách căng cứng. Trong không gian trống trải, một tràng tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn xung quanh, ý thức tĩnh mịch trống trải, chỉ có Triệu Khách ngây ngốc đứng ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trước mặt. Dường như ngay sau đó Triệu Khách có thể thấy con nhóc đầy sức sống chạy nhảy loạn xạ kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cuốn lấy hắn đòi làm món điểm tâm ngọt cho nàng ăn. Nhìn một chút, Triệu Khách đột nhiên bật cười đần độn. Trong thoáng chốc, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, tiểu nữ hài tinh xảo đáng yêu lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Ánh mắt sáng ngời long lanh lộ ra vẻ linh động vô cùng ngây thơ, biểu cái miệng nhỏ kéo tay Triệu Khách, ca ca, ta muốn ăn bánh bẩn thỉu do ngươi làm. Còn có bánh kem pudding. Được. Triệu Khách gật đầu, nhìn tay nhỏ đưa tới, Triệu Khách đưa tay nắm lấy nhưng lại là bắt hụt. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn cái tay trống rỗng ở giữa không trung, tất cả đều biến thành bọt nước. Triệu Khách ngồi ngơ ngác ở đó, không biết đã ngồi bao lâu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thỉnh thoảng trên mặt sẽ lộ ra nụ cười cởi mở. Nhưng cười một lúc Triệu Khách cũng không cười nổi nữa, thật xin lỗi. Hắn muốn khóc, Trong trạng thái linh hồn, đôi mắt Triệu Khách sưng đỏ lại là lòng sông khô cạn, không rơi nổi một giọt nước mắt. Chương 594 Tiếc Núi, 2, muốn kêu nhưng chỉ có thể rên rỉ, dường như có một hòn đá vẫn chặn ngang cổ họng của hắn. Lôi Mẫu đã biến mất, một tiểu nữ hài từng khiến Triệu Khách đau đầu, buồn bực, thậm chí từng muốn vứt bỏ lại đột nhiên biến mất trong ý thức của Triệu Khách như vậy. Dường như hắn đột nhiên mất đi cái gì đó, cuối cùng không tìm về được nữa. Triệu Khách biết từ nay về sau trong lòng hắn lại có thêm một tiếc núi vĩnh viễn không thể lấp đầy, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Triệu Khách dần hoán đổi ý thức ra, ngồi ngơ ngác trên ghế thật lâu, không biết qua bao lâu, Triệu Khách đột nhiên cảm giác có người đang kéo tay hắn, ngẩng đầu lên thấy là tiểu nữ hài kia. Bởi vì nguyên nhân thời gian, hiệu quả quỷ hoặc cũng đã biến mất. Tiểu nữ hài cũng không chú ý tới thời gian thay đổi, chỉ là nhìn Triệu Khách vẻ mặt chán nản ngồi ở đây như mất hồn, nên lặng lẽ đi lên trước, lấy ra chiếc khăn tay màu trắng từ trong cặp sách của mình. "Tỷ tỷ, có phải ngươi rất cô đơn không? Về sau ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi chơi, ngươi đừng như vậy được không?" Triệu Khách nhìn chiếc khăn tay đưa đến trước mặt hắn, trái tim như bị kim đâm một cái, lỗ mũi chua xót. Triệu Khách lấy tay che mắt, ngón tay run rẩy không che nổi đôi mắt đã đong đầy nước mắt của Triệu Khách. Không có tiếng động, chỉ có bả vai hơi run rẩy. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, tiểu nữ hài khẽ cắn môi, tiến lên kéo tay Triệu Khách xuống, dùng tay chỉ nước mắt trên mặt Triệu Khách nói, ngươi lớn vậy rồi còn khóc nhè, tu tu xấu hổ. Trong thoáng chốc, giọng nói ngây thơ khiến Triệu Khách thấy được Lôi Mẫu một lần nữa, nhưng Triệu Khách nhanh chóng nhận ra Lôi Mẫu đã biến mất, tiểu nữ hài này không phải Lôi Mẫu. Ngươi tên gì? Nhìn nữ hài ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt hắn. Triệu Khách điều chỉnh lại tâm trạng, mở miệng hỏi. Đừng nói tên, thậm chí Triệu Khách không biết vì sao tiểu nữ hài trước mắt lại xuất hiện trong nhà hắn, nhưng Triệu Khách lại ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Là bay ra từ trong nhà bếp sau lưng hắn, bên trong là cái gì? Triệu Khách không nhìn nhưng từ lưỡi dao dính máu trên thớt, trong lòng Triệu Khách có chút dự cảm không tốt. Ta tên Ninh Vũ. Ninh Vũ thích tranh cao thấp với người khác, Ninh Vũ không luận dài ngắn với phàm tục. Lúc nói đến tên mình, tiểu nữ hài tự hào ưỡn ngực, cái mũi xinh xắn, ánh mắt linh động mang theo một loại kiêu ngạo, ta đưa ngươi về nhà. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không có thời gian thưởng thức tên tiểu nữ hài, lo lắng tiểu nữ hài thấy thứ không nên thấy, Triệu Khách đứng lên chuẩn bị đưa nàng về nhà. Tuy tiểu nữ hài kỳ quái vì sao thái độ của Triệu Khách đột nhiên thay đổi. Nhưng ngẩng đầu nhìn thời gian một chút lập tức giật mình, đã muộn lắm rồi, nàng chưa từng về nhà muộn như vậy. Triệu Khách dọn dẹp đơn giản một chút, liền dẫn tiểu nữ hài đi về phía thôn làng. Còn chưa tới cửa thôn, từ xa Triệu Khách đã nghe được có người gọi tên tiểu nữ hài. Ninh Vũ. Ngươi ở đâu? Ninh Vũ, hoàng kim đồng trên mắt trái Triệu Khách đảo qua, chỉ thấy một đôi phụ mẫu tuổi trẻ đang liều mạng tìm kiếm tiểu nữ hài. Đặc biệt là mẫu thân hài tử, nàng nôn nóng như muốn nổi điên. Trong nháy mắt Triệu Khách nhìn thấy, trái tim cũng xúc động theo. Cho ngươi cái này, nhưng ngươi không được nhắc đến ta với người trong nhà, nhanh trở về đi. Triệu Khách giang hai tay như làm ảo thuật, lấy ra một miếng bánh kem nhỏ đưa cho tiểu nữ hài, dặn dò nàng không được nhắc đến hắn. Nhận được bánh kem nhỏ từ Triệu Khách, đây là một cái bánh kem fondant tạo hình đầu mèo rất đáng yêu, con mèo nhỏ trên tay lại rất sống động, mỗi một chi tiết nhỏ và ánh mắt đều như đang sống. Tiểu nữ hài cảm thấy ngạc nhiên, thật xinh đẹp. Tỷ tỷ, đây là ngươi làm sao? Triệu Khách ngạc nhiên, không hiểu vì sao tiểu nữ hài gọi hắn là tỷ tỷ. Ta không phải tỷ tỷ. Triệu Khách sửa lại, hừ, rõ ràng ngươi dặn ta gọi là tỷ tỷ. Vẻ mặt tiểu nữ hài nhí nha nhí nhảnh lườm Triệu Khách, nhưng vẫn nhận lấy bánh kem của Triệu Khách, chuẩn bị trở về nhà. Nhìn tiểu nữ hài đi về phía trước, Triệu Khách định xoay người rời đi. Này! Lúc này Triệu Khách đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của tiểu nữ hài, hắn hoang mang quay đầu lại. Chỉ thấy tiểu nữ hài vung quả đấm nhỏ của mình lên, làm ra dấu tay cố lên động viên Triệu Khách, đừng khóc, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Triệu Khách ngạc nhiên biểu môi một cái, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, hắn lại sa sút tới mức cần một tiểu loli động viên hắn cố lên. Cũng không lâu lắm, Triệu Khách nhanh chóng nghe thấy tiếng mắng chửi, con nhóc thối nhà ngươi, ngươi muốn lên trời hả, mấy giờ rồi còn lêu lỏng ở bên ngoài. Nương, đừng véo lỗ tai. Nắm chặt hỏng mất. Về sau lại không gả đi được, đau, tiếng cầu xin tha thứ của tiểu nữ hài cũng vang lên. Nghĩ đến vừa rồi nàng còn đắc ý như một con gà trống lớn, chỉ chớp mắt đã sợ đến mức biến thành con gà con khiến Triệu Khách hơi buồn cười. Cuối cùng tâm trạng buồn bực đã được thả lỏng, quay người biến mất trong đám người ở cửa thôn. Không gian ý thức tối tăm yên tĩnh, cho dù vừa diễn ra một vở kịch ở chỗ này. Chương 595 cuộc họp hàng năm cao cấp VIP, nhưng sau khi kịch vui kết thúc, nơi này lại như khôi phục bình thường. Chỉ có điều khác với lúc, tiểu nữ hài vốn ở nơi này đã không thấy nữa. Xoạt, ngay lúc này, một quả cầu nhỏ trắng xóa dần chui ra từ trong bóng tối. Con mắt đen lấy, cái mũi tinh xảo, không có tứ chi nhưng có một cái đuôi dài nhỏ, thân thể giật giật cẩn thận đi lên phía trước, không chú ý liền ngã sấp xuống mặt đất, dùng chóp đuôi xoa khuôn mặt nhỏ mập phì của mình, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm xung quanh, hé miệng, non nớt gọi, Lôi Mẫu. Chiều hôm sau, Triệu Khách leo ra từ trong quan tài, vặn xương cổ, thấy đống quần áo mà hắn tiện tay ném xuống đất, Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, lăn lộn cả một đêm, cuối cùng đã dọn sạch sẽ nhà bếp. Triệu Khách trần truồng leo ra từ trong quan tài, nấu một ly cà phê, tuy để bụng rỗng uống cà phê không tốt cho dạ dày nhưng với thể chất hiện tại của Triệu Khách, ngay cả khi trực tiếp tiêm ma túy vào cũng không tổn thương gì, chứ đừng nói đến chút cà phê ấy. Triệu Khách vừa uống cà phê vừa lấy ra tẩu thuốc, vẻ mặt lười biếng ngồi trên ghế sofa, chậm rãi nướng thuốc lá. Hít, hít sâu một hơi chỉ thấy thuốc trong ống thuốc đột nhiên lóe lên, theo nhịp hít thở chậm rãi của Triệu Khách, một luồng khói phun ra từ trong miệng Triệu Khách. Cuốn quanh lấy Triệu Khách ngưng tụ không tan, đồng thời tỏa ra một hương thơm đặc biệt. Triệu Khách lẳng lặng suy nghĩ. Sau khi trở về vào ngày hôm qua, hắn đã tự thí nghiệm. Hắn đã cắn nuốt tổng cộng 6 nhân cách trong đám người tham lam, nắm giữ đồng tử phụ, cận chiến, ẩn nấp, khôi phục, cảm giác và suy nghĩ. Nơi này phải nói một chút, năng lực của lười biếng là suy tính, là một kiểu năng lực đặc thù khiến đại não vận chuyển hết tốc lực. Suy nghĩ tăng đến cực hạn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng, sau khi Triệu Khách thí nghiệm một lần mới phát hiện, trừ khi là linh hồn của hắn, nếu thân thể muốn sử dụng những năng lực này, tính cách của hắn cũng sẽ kích hoạt theo năng lực, xuất hiện chuyển biến. Ví dụ như hắn kích hoạt cận chiến sẽ trở nên rất tức giận. Kích hoạt khôi phục sẽ cần rất nhiều thức ăn, điều kỳ quái nhất là ẩn nấp, sau khi Triệu Khách kích hoạt luôn cảm thấy phía dưới cứng rắn. Điểm khác với lúc trước là tính cách thay đổi cũng không ảnh hưởng đến sự khống chế tư duy của hắn, hắn vẫn là bản thân, cuối cùng không cần bị suy nghĩ của những nhân cách khác khống chế, nhưng cũng có mặt hạn chế, nhục thể của hắn chỉ có thể đồng thời kích hoạt nhiều nhất hai năng lực. Vượt qua hai cái này, mỗi khi thêm một năng lực, thân thể của hắn sẽ bị tăng thêm gánh nặng, đối với hắn, nếu gánh nặng quá lớn, sau một trận chiến, có lẽ sẽ khiến hắn mệt mỏi thành chó, nhưng Triệu Khách tin tưởng chỉ cần hắn không ngừng tăng cường, hiệu quả của tác dụng phụ cũng càng ngày càng nhỏ, nói tóm lại là một tin tức không tệ, về phần bệnh của hắn. Triệu Khách nghĩ đến đây, trên mặt đầy lo lắng. Căn bệnh của hắn không phải do bảy nhân cách, tuy bây giờ dường như bệnh tình không nặng hơn, nhưng không biết lúc nào lại có thể diễn sinh ra nhân cách phụ, xem ra vẫn chưa trị tận gốc, còn cần nghĩ cách khác. Thử xem trong sách tên của hắn, tối hôm qua Triệu Khách còn phát hiện một chuyện thú vị, đó là mộng tưởng bảo thạch. Sau khi thứ đồ chơi này bị thu vào sách tem, vẫn còn là mộng tưởng bảo thạch, chỉ có điều lúc này trạng thái của mộng tưởng bảo thạch xuất hiện sự thay đổi. Tem đặc thù, mộng tưởng bảo thạch, chủ nhân thứ ba, sau khi cầu nguyện với mộng tưởng bảo thạch, không thể vứt bỏ, không thể sử dụng, cho đến khi có người giết chết ngươi, hoặc gây ra cái chết cho ngươi, mới nhận được mộng tưởng bảo thạch. Nhắc nhở đặc biệt, mỗi khi chủ nhân mộng tưởng bảo thạch được thay đổi 3 lần, năng lực sẽ tăng mạnh. Chú thích. Có người dùng nó đổi lấy thiên phú, có người dùng nó đổi lấy lực lượng, lần trước có kẻ ngu dùng nó để lấp đầy nội tâm trống rỗng của mình, Triệu Khách tự động bỏ qua một đoạn ghi chú cuối cùng, suy nghĩ kỹ một chút, khối bảo thạch này đã rút trúng hắn, nói rõ chắc chắn tên Diêu Quân này đã chết. Điều đáng để bàn bạc là, rốt cuộc người chết là người đưa thư Diêu Quân hay thiếu niên Diêu Quân? Nếu là cái sau, Triệu Khách đoán 89/10 có thể đến cuối cùng sát nữ phát cuồng, đã liên lụy đến hắn ta. Thật sự lỗi, đạo hữu không chết bần đạo chết, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Mặc kệ là loại nào, Triệu Khách đều mặc niệm cho Diêu Quân trước, tên này thật sự là một người tài giỏi. Chưa bàn đến thành công hay không, ít nhất hắn ta đã làm được. Cạch cạch, gõ thuốc trong ống thuốc ra, Triệu Khách ngồi dậy, trực tiếp lựa chọn tiến vào quỷ thị. Không có sát nữ kiềm chế, không có bảy nhân cách khiến Triệu Khách lo lắng. Hiện tại, điều Triệu Khách cần làm là mạnh lên, hắn đã không kịp chờ đợi. Muốn tiến vào không gian khủng bố tiếp theo, sau khi Triệu Khách tiến vào quỷ thị, không đến thẳng Hồng Yên quán như thường ngày, mà đi xung quanh xem xét trước, Hiện tại trên tay hắn có hai tấm phối phương hợp thành, là trước đó hắn lừa được từ trên tay ngũ quỷ. Một tấm là tự nhiên chi nộ. Một tấm khác là tử vong tháng tức. Chương 596 cuộc họp hàng năm cao cấp viết, 2, dựa theo cách nói của ngũ quỷ, hai loại phối phương hợp thành này đều là phối phương khá mạnh. Triệu Khách vẫn đang tìm kiếm nhưng quá khó tìm, đặc biệt, nghe nói tử vong tháng tức là con tem có giá trị nhất dưới hoàng kim, nhưng cần hai con tem hấp huyết quỷ chi quan và pháp lão linh cửu này, ít nhất nó rất khan hiếm, rất khó thu thập được trong thời gian ngắn. Về phần đồ phu chi hạp, Triệu Khách nghi ngờ năng lực của nó quá đặc biệt, có người lấy được nhưng chưa suy nghĩ rõ ràng đã vứt đi như rác rưởi, vậy mới để hắn được lợi. Nhưng e rằng hấp huyết quỷ chi quan và pháp lão linh cửu sẽ không dễ như vậy. Triệu Khách hỏi thăm một chút liền biết hai con tem này đều là tem cấp bạch ngân, đặc biệt là pháp lão linh cửu, có năng lực triệu hoán xác ướp pharaoh, xác suất thành công khi hệ vong linh triệu hoán tăng lên gấp 2. Trong số người đưa thư hệ triệu hoán, đây đúng là con tem nồng cốt khiến người ta đỏ cả mắt. So sánh ra, tuy năng lực của hấp huyết quỷ chi quan không tính là xuất chúng, có thể dựa vào thân phận con tem cấp bạch ngân này để bán một cái giá tốt. Quan trọng là chưa chắc có người bán ra, vì vậy hiện tại Triệu Khách đã không ôm ảo tưởng quá lớn với tử vong tháng tức, hắn dự định tập trung vào con tem tự nhiên chi nộ, bởi vì con tem này cần tự nhiên chi tức, tự nhiên chi linh, hắn cũng chỉ còn thiếu một con tem sa hải là xong. Triệu Khách vừa đi dạo trong quỷ thị, lúc rảnh rỗi còn nghe được một số tin tức ngầm, hiện tại hắn tai mắt minh mẫn, dù một số người nói rất nhỏ nhưng Triệu Khách vẫn có thể nghe được rõ ràng. Triệu Khách ngồi trên một gian tửu lâu, nghe hai người ngồi cách đó không xa đang khẽ trò chuyện, nghe chưa? Tin tức lớn đây, ta cho ngươi miễn phí, ngươi có thể bán thuốc khôi phục tác dụng mạnh cho ta không? Tin tức gì? Có người thành công thoát khỏi thân phận người đưa thư. Dừng, tin tức này đã lan truyền đầy trên đường cái rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói cho ta biết. Xem ra, tin tức liên quan đến Diêu Quân đã sớm lan truyền ra ở quỷ thị. Triệu Khách hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ với điều này, vì hai người Trương Hải Căng và quỷ hút máu kia chắc chắn không buông tha cơ hội phát tài này, chắc chắn sẽ bán được tin tức này với giá tốt. Về phần hai người đó có hợp tác hay không, Triệu Khách cũng không biết. Nhưng hắn không cảm thấy hứng thú với chuyện này, vì muốn bán được tin tức với giá tốt nhất, cần sử dụng thủ đoạn nhất định. Nếu tin tức hiện tại là do hai người kia sử dụng một loại thủ đoạn, thả ra chút tin đồn trước, chờ đến khi tin đồn truyền khắp nơi. Tất nhiên không lo không có người mua, về phần tin tức này có thể bán được bao nhiêu, Triệu Khách đoán nếu hai tên này bắt tay lại, ít nhất có thể đạt đến 3 chữ số. Nếu bọn họ chia ra bán vậy thì chưa chắc, vậy phải xem người nào nắm giữ tin tức càng toàn diện hơn. Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm, đến Hồng Yên quán một chuyến, hôm nay có cuộc họp hàng năm cao cấp VIP, nghe nói sẽ có người đưa thư trung cấp xuất hiện, còn có rất nhiều đồ tốt được đấu giá, đúng lúc này. Triệu Khách đột nhiên nghe thấy lời nói của hai người bên cạnh, hàng lông mày hơi động, tò mò sẽ là loại đấu giá như thế nào, cao cấp viết. Triệu Khách nhớ hình như phải tiêu phí với trình độ nhất định ở Hồng Yên quán mới được, nhưng hình như điều này không phải vấn đề với hắn. Triệu Khách cảm thấy rất hứng thú với buổi đấu giá này, muốn xem sẽ là cách đấu giá như thế nào. Điều càng khiến Triệu Khách cảm thấy hứng thú hơn, đó là người đưa thư trung cấp mà bọn họ nhắc đến. Tuy từng nghe nói đến, nhưng Triệu Khách hoàn toàn không biết người đưa thư trung cấp có dáng vẻ gì. Có thực lực như thế nào? Chỉ có một ấn tượng mơ hồ, đó là cao thủ hệ không gian Diêu Quân. Bùm bùm bùm, còn chưa đến Hồng Yên quán, ngay từ xa Triệu Khách đã nghe một tràng tiếng pháo nổ, nhìn sang chỉ thấy bên ngoài Hồng Yên quán rất ồn ào. Không thiếu nữ hài ăn mặc quần áo quyến rũ, để lộ ra dáng người uyển chuyển của mình, ra sức vặn vẹo ở bên ngoài Hồng Yên quán. Hôm nay là cuộc họp hàng năm cao cấp VIP, cũng là một sự báo đáp lớn vào cuối năm. Hồng Yên quán hứa hẹn. Trong ngày hôm nay Hồng Yên quán không nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào từ thu nhập của các cô nương, đồng thời nếu vị khách được tiếp đón cho đánh giá khen ngợi, có thể nhận được phần thưởng gấp đôi điểm bưu điện. Ưu đãi lớn như vậy, rõ ràng là hoạt động rất lớn với những nữ nhân tham gia vào Hồng Yên quán, bọn họ bỏ ra tất cả vốn liếng để làm hài lòng khách hàng. Hừ, Hồng Yên quán tuyển nhiều nữ nhân như vậy, không sợ có một ngày một nữ nhân trong số đó mạnh lên, quay lại báo thù sao? Trong đám đông có rất nhiều người xem trò hay, nhưng cũng không thiếu một vài người ý thức đạo đức khá cao, núp trong bóng tối làm anh hùng bàn phím. Đương nhiên, nhanh chóng bị người ta chỉ vào mũi trách mắng vì vấn đề ngây thơ này. Chương 597 giao dịch, xem ra, đằng kia có một kẻ ngu chưa đến bao giờ, không biết có một người đưa thư cao cấp làm chỗ dựa cho Hồng Yên quán, muốn làm loạn ở Hồng Yên quán. Thọ tinh ăn thạch tính, muốn chết, đừng để ý đến tên này, nữ nhân có thực lực thật sự tham gia vào Hồng Yên quán, không cần bán xác thịt, chỉ cần dựa vào việc bán tin tức cũng có thể kiếm được rất nhiều điểm bưu điện, còn phải nói à, những người đưa thư hệ âm nhạc ở trên tầng 20, một khúc nhạc lấy của ngươi 20 điểm bưu điện, loại người nghèo như ngươi nghe nổi sao? Người kia nói xong cũng tự lắc đầu, 20 điểm bưu điện một bản nhạc, hắn ta cũng không nghe nổi, có trời mới biết đây là tiếng động thiên nhiên thế nào, có thể tiêu tiền ở tầng này, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, có phải nữ tử trong Hồng Yên quán hay không, thực lực bản thân đều không thể coi thường. Triệu khách đứng bên cạnh nghe thấy cũng âm thầm tặc lưỡi, quá đắt đỏ, hơn nữa còn có người đưa thư cao cấp làm chỗ dựa. Tuy triệu khách không hiểu đây là sự tồn tại như thế nào, nhưng hắn còn chưa phải trung cấp. Chứ đừng nói đến cao cấp, hơn nữa còn chống lưng cho một sản nghiệp tiêu dùng như vậy, chỉ khoản tiền mỗi ngày thôi, nghĩ đến cũng phải dùng một con số trên trời để hình dung. Ngay lúc trong lòng triệu khách đang suy nghĩ miên man, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, lão đệ, hút thuốc gì đấy? Giọng nói quen thuộc và mùi hương thuốc lá trên người đối phương, sau khi triệu khách hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu rõ người đứng sau lưng là ai, trong lòng không nhìn được than thở, sao tên này còn chưa chết? Thế nhưng có thể gặp được kẻ nghiện thuốc ở chỗ này cũng là một loại duyên phận. Lúc này, triệu khách quay đầu nhìn đoàn bóng đen ghé vào bên cạnh mình, cười xấu xa nói, lão ca, hình như có thu hoạch không nhỏ trong không gian khủng bố trước đó. Hả? Đối phương trợn mắt, tuy bóng đen bao trùm khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vị trí con mắt này. Thấy ánh mắt hài hước và giọng nói của triệu khách, kẻ nghiện thuộc hận không thể nhét một quả sầu riêng to vào trong mình. Dáng vẻ như gặp quỷ, hét to. Tiểu tử nhà ngươi lại còn sống, triệu khách. Đây không phải lần đầu tiên hai người nói chuyện, theo lý trước lạ sau quen, không ngờ hai người thấy đối phương không chết đều tỏ ra kỳ quái. Kẻ nghiện thuốc nói xong, dường như cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng ho nhẹ vài tiếng để giảm bớt sự bối rối của mình. Khụ khụ, lão đệ, thật xin lỗi, ta nhận nhầm người, kẻ nghiện thuốc nói xong liền muốn chuồn đi. Nhưng triệu khách đã bắt được hắn ta, sao có thể để lão hồ ly này chạy mất? Nơi này là quỷ thị, người đưa thư không thể ra tay ở đây, nhưng triệu khách có cách để đối phó một kẻ nghiện thuốc, chỉ thấy triệu khách không nhanh không chậm lấy ra một gói thuốc lá sợi từ trong sách tem, nhẹ nhàng cầm lấy một túng. Hương thơm dày nặng như một loại rượu lâu năm, hương thơm tràn ngập, người bình thường không ngửi được nhưng đối với kẻ nghiện thuốc coi thuốc như mạng sẽ như chó ngửi được xương cốt, chưa đi được bao xa đã lập tức xoay người lại, vội vàng quay về, nhìn thuốc lá sợi bị triệu khách cầm trên tay. Trong mắt kẻ nghiện thuốc cũng trở nên xanh lét, sợi thuốc màu vàng xõa tung, từng sợi có trật tự rõ ràng bị triệu khách cầm trên ngón tay, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, dính vào nhau mà không hỗn loạn, từ trước ra sau xoa thành một quả cầu nhỏ cũng không thấy sợi thuốc dính vào nhau. Chỉ dựa vào màu sắc, hương thơm, hắn ta đã biết loại thuốc lại sợi này rất đặc biệt, tuyệt đối là cực phẩm. Vừa rồi hắn ta ngửi được mùi thuốc rất đặc biệt trên người triệu khách, nên muốn lại gần nếm thử. Thật sự không ngờ lại là cực phẩm như vậy, điều khiến hắn ta đau lòng nhức óc hơn là, loại thuốc cực phẩm như thế lại thuộc về tên đen đuổi này. Hắn ta muốn hút nhưng bản năng thức dục hắn ta phải né tránh triệu khách xui xẻo, không muốn quen tên này, nhưng thuốc lá sợi trên tay triệu khách thật sự quá mê người, còn tốt hơn loại thuốc đổi được từ trong sách tem. Trong chốc lát, không thấy khuôn mặt hắn ta nhưng ánh mắt bức thiết của kẻ nghiện thuốc đã bán rẻ suy nghĩ của tên này, hắn ta ngứa ngáy như bị mèo cào. Hắc hắc. Lão đệ, cho chút đi, cuối cùng, dường như không chịu được sự giằn xé trong lòng, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc lại gần, dáng vẻ không biết xấu hổ, so với vừa rồi cứ như hai người. Thế nhưng, triệu khách xoa thuốc lá sợi thành một quả cầu to bằng móng tay rồi bắn đi, xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối không quan tâm hắn ta. Ôi chao, triệu khách gãy ngón tay một cái, ở trong đám đông chỉ thấy kẻ nghiện thuốc như chó dữ vồ mồi, thân thể rơi xuống từ giữa không trung như một con cóc. Đỡ được thuốc lá sợi ở trong lòng bàn tay, hắn ta đau lòng mắng, tên phá của, lại ném thứ tốt như vậy. Cầm viên thuốc to bằng móng tay ở trên tay, kẻ nghiện thuốc hơi híp mắt lại, cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của người khác, hắn ta ngồi xổm trong góc cẩn thận đặt viên thuốc này vào ống thuốc. Triệu khách cũng không quan tâm kẻ nghiện thuốc đang làm cái gì, nhanh chân đi đến Hồng Yên quán. Chương 598 giao dịch, 2, vừa vào cửa, lập tức có quản sự tiến lên nhiệt tình chào hàng. Hắn ta mặc vest gọn gàng, khom lưng 90 độ với triệu khách, khách quan, hôm nay Hồng Yên quán chúng ta bán đại hạ giá cuối năm, chỉ cần nạp 20 điểm bưu điện có thể trải nghiệm miễn phí, đây là hoạt động đoàn thể siêu cấp lớn do Hồng Yên quán tổ chức, Hoạt động giải trí đoàn đội cỡ lớn, cô nương đến đây, có nhà quay phim chuyên nghiệp, 28 không gian danh lam thắng cảnh, còn có hậu cần chuyên nghiệp, đảm bảo phục vụ ngươi cả quá trình. Trong không gian danh lam thắng cảnh, ngươi không có tiền bạc, có thể dựa vào bà chủ nhà cô đơn, nữ vương đói khát, tức phụ gánh hàng trong xinh đẹp, tiểu loli nhà lão vương sát vách đủ loại để kiếm tiền thù lao, trải nghiệm niềm vui thú tên nghèo xoay người làm địa chủ. Lúc quản sự nói lời này còn không quên đưa một tờ đơn tuyên truyền cho Triệu Khách. Triệu Khách cẩn thận xem kỹ, lập tức âm thầm lau mồ hôi, đây chỉ là một hoạt động, nhưng bên trong có rất nhiều chi tiết cần suy nghĩ sâu xa hơn, vậy sẽ phát hiện thế lực và thực lực của Hồng Yên quán thật sự như những gì mà hắn đã nghe nói. Quái vật khổng lồ, đã trải nghiệm thực lực của người đưa thư hệ không gian, Triệu Khách tuyệt đối không muốn gặp lại loại đối thủ này. 28 không gian danh lam thắng cảnh này đều do cao thủ người đưa thư hệ không gian đến bố trí. Triệu Khách không biết cần bao nhiêu người đưa thư hệ không gian, nhưng chắc chắn không ít hơn 5 người, có thể thấy tài lực và vật lực kinh người của Hồng Yên quán, chẳng trách có thể trở thành quái vật khổng lồ ở quỷ thị. Trong chốc lát, Triệu Khách đứng ở phía trước Hồng Yên quán, đột nhiên có ảo giác con kiến đứng trước mặt con voi, thấy Triệu Khách không nói lời nào, quản sự lặng lẽ nói thầm, miễn phí tặng ngài một tin. Lần hoạt động đoàn đội này sẽ thiết kế một số chướng ngại trong hoạt động, đôi bên có thể cạnh tranh công bằng, cuối cùng người có nhiều tài sản nhất có thể nhận được một tấm thẻ hội viên VIP tôn kính của Hồng Yên quán, không cần, tìm một căn phòng tầm nhìn rộng mở, không cần cô nương, một bình trà, hai đĩa điểm tâm, ta đợi người. Được, lần này hoạt động diễn ra ở tầng 1, công khai toàn bộ quá trình, trong vòng 6 tầng có thể thông qua cửa sổ để xem toàn bộ quá trình, ngài xem, được, Triệu Khách gật đầu. Đã được quản sự dẫn vào một căn phòng ở tầng 5, dựa theo lời dặn dò của Triệu Khách, không có cô nương tới làm phiền. Hai địa điểm tâm tinh xảo, Triệu Khách cảm thấy không quá đặc biệt nhưng cảm giác khá tốt. Ngược lại hương vị trà còn tốt hơn mấy lần trước đó rất nhiều, có thể do bán hạ giá cuối năm, cuối cùng đã dám lấy ra trà ngon. Triệu Khách lấy ra sinh mệnh liễu tâm yên can, không nhanh không chậm nhét thuốc lá sợi vào trong. Vẻ mặt hài lòng lười biếng, chậm rãi hút một hơi, phun khói ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, không lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cửa phòng mở ra một khe hở, kẻ nghiện thuốc thò đầu vào, nhếch mũi khẽ ngửi sâu, mũi chân không nhịn được kiễng lên, nếu hắn ta là con chó, e rằng ngửi hương thơm này sẽ khiến chóp đuôi thẳng ra. Hắc hắc, đại huynh đệ của ta, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết, cũng không đợi Triệu Khách nói chuyện, kẻ nghiện thuốc cũng bước nhanh tới. Lời khách sáo buồn nôn kia khiến trong đầu Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến những bác gái vừa già vừa xấu đứng ngoài đường. Đừng khách sáo như vậy, ta và ngươi không quen. Triệu Khách lắc đầu, trong lòng cười thầm, tên này đúng là giống chó, nhanh như vậy đã tìm tới. Đừng, đại huynh đệ, chúng ta không thể như vậy, trước lạ sau quen mà, nếu chúng ta không quen, vậy không ai có thể quen thịt trong nồi. Ha, Triệu Khách khinh thường cười một tiếng, cảm thấy kẻ nghiện thuốc này đúng là khốn kiếp. Lại so sánh Triệu Khách và hắn ta với thịt trong nồi, bớt nói nhảm đi, muốn thuốc cũng được, giúp ta chút việc, ta chia cho ngươi một ít. Triệu Khách cũng không vòng vo với hắn ta, tin tưởng sau khi hút được hương vị của thuốc lá sợi này, nếu để kẻ nghiện thuốc từ bỏ không hút nữa, chắc chắn còn khó chịu hơn việc trực tiếp rút một con tem của kẻ nghiện thuốc. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, chỉ thấy đôi mắt kẻ nghiện thuốc linh hoạt đảo quanh, khẽ nói, việc quan tài đỏ thẫm kia, ta thật sự không thể giúp được. Triệu Khách nghe xong, suýt nữa tức đến méo mũi, lần trước Triệu Khách tìm hắn ta nghe ngóng, con hàng này chỉ nói một nửa liền không nói tiếp, chắc chắn con hàng này biết hắn đã mở quan tài đỏ thẫm, mới không chịu nói cho hắn biết, nhưng bây giờ Triệu Khách cũng lười nghe ngóng việc quan tài đỏ thẫm, hắn thề đời này không muốn gặp lại bộ quan tài kia nữa, nghe cũng không muốn nghe. Hắn muốn hỏi thăm chuyện khác, ta nghe nói hôm nay Hồng Yên quán tổ chức cuộc họp hàng năm cao cấp VIP, sẽ đấu giá con tem rất hiếm có. Có cách nào dẫn ta đi vào không? Tuy Triệu Khách có một tấm thẻ hội viên VIP nhưng chỉ giới hạn nghe ngóng một số tin tức, muốn tham gia cuộc họp hàng năm cao cấp VIP này lại không được, nhưng Triệu Khách thấy kẻ nghiện thuốc này thường xuyên đến đây, chắc là hội viên cao cấp. Hắn muốn tìm con tem Sa Hải này, chắc chắn có thể tìm được ở chỗ này. Điều này, chương 599 trao đổi không ngang nhau nghe thấy yêu cầu của Triệu Khách, đôi mắt kẻ nghiện thuốc lanh lợi đảo quanh, sau đó nhìn chầm chầm thuốc lá sợi trong tay Triệu Khách. Đôi mắt sáng ngời, một gói thuốc lá sợi. Nằm mơ. Nửa gói đi. Hai ống thuốc, ngươi không muốn thì lăn đi. Triệu Khách cau mày, trong lòng thầm vui vẻ, thật ra có cho nửa gói thì hắn cũng không quan tâm, vì lão gia tử đã đưa phối phương cho hắn. Nhưng dựa vào nguyên tắc có thể cho ít thì cho ít, hai ống thuốc đã là Triệu Khách nắm bắt chuẩn cực hạn trong lòng kẻ nghiện thuốc. Được. Đưa thuốc, đúng như dự đoán, kẻ nghiện thuốc thấy Triệu Khách đã mất kiên nhẫn, vỗ bàn một cái, đạt thành giao dịch với Triệu Khách. Hít. Một làn khói xanh phun ra ngoài từ trong lỗ mũi kẻ nghiện thuốc, hắn ta đắc ý hút một hơi, uống một ngụm trà, ăn một miếng điểm tâm, bên cạnh còn có hai cô nương mông to đấm chân cho hắn ta, cảm giác vô cùng sung sướng. Khi nào đi vào? Quỷ thị không có thời gian, nhưng Triệu Khách cảm giác đã gần nửa giờ, lẽ ra, khoảng thời gian này cuộc họp cũng đã bắt đầu mới đúng, nhưng nhìn kẻ nghiện thuốc nằm ở nơi đó không hề động đậy, dù sao trong lòng Triệu Khách cũng hơi đắn đo khó định, gấp cái gì, cuộc họp lần này không thể thiếu mấy người đưa thư trung cấp, đằng nào cũng đến, đi vào sớm như vậy, người có thể nói chuyện với những người đưa thư trung cấp đó hay làm gì sao, chúng ta chờ đến khi bắt đầu màn kịch quan trọng nhất, lại đi vào. Kẻ nghiện thuốc rất láu cá, lúc nói chuyện cũng là không lọc một giọt nước, vừa rồi Triệu Khách bắt được nhược điểm của hắn ta, hiện tại hút hai điếu thuốc, IQ của tên này cũng online. Hừ. Triệu Khách thấy không sao cả, hắn không có hứng thú với những người đưa thư trung cấp đó. Mặc dù không đọ sức chính diện, nhưng nếu lấy Diêu Quân ra để làm so sánh, trong lòng Triệu Khách thấy người đưa thư trung cấp cũng chỉ thế mà thôi. Dường như nhìn ra ánh mắt thờ ơ của Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc xua tay, ra hiệu hai tiểu cô nương đi nghỉ ngơi. Này! Cái gì? Triệu Khách quay đầu, chỉ thấy sương đen trên mặt kẻ nghiện thuốc dần ngưng kết, một đôi mắt lộ ra ngoài sương đen nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, giọng nói nghiêm túc, đừng xem thường người đưa thư trung cấp, ngươi và bọn họ là hai khái niệm khác nhau. Lúc đầu Triệu Khách còn khinh thường nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của kẻ nghiện thuốc, trong lòng Triệu Khách lập tức như bị cái gì đó đâm một cái, trái tim trở nên lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách phát hiện ngay cả hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Bên tai vang lên ong ong, dường như dòng máu theo lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Phốc, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi, Triệu Khách đâm con dao găm vào trên đùi, dựa vào cơn đau để kích hoạt ý chí sắt thép của con tem lão binh, đôi mắt mở ra, khôi phục lại từ trong cảm giác áp lực ngạt thở vừa rồi. Ồ, kẻ nghiện thuốc ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách thêm chút ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Triệu Khách, cười quái dị nói, không nhìn ra, trên tay ngươi có không ít đồ tốt, giải thích. Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng, trong đôi mắt bao trùm một tầng sương lạnh, thân thể nhẹ nhàng quét ngang qua như một con sói dữ nổi giận, đã vểnh đuôi lên, có thể nhào lên bất cứ lúc nào. Kẻ nghiện thuốc không nói chuyện, chỉ hút một hơi thuốc lá, há miệng nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung. Chợt vòng khói ầm một cái đột nhiên tản ra. Không tốt, thấy vòng khói đột nhiên tản ra thành một khoảng sương mù, Triệu Khách đột nhiên mở hoàng kim đồng trên mắt trái. Cảm giác lạnh lẽo khiến cả người hắn run rẩy tràn ra, nhưng Triệu Khách còn chưa hành động, đã cảm thấy bả vai nặng nề. Nắm đấm là cách giải thích tốt nhất, Triệu Khách quay đầu lại, con ngươi co rụt lại, không biết kẻ nghiện thuốc đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Thua, Triệu Khách xanh mặt, chậm rãi buông hai tay xuống, hắn biết mình đã thua, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt nhẹp. Đi thôi. Kẻ nghiện thuốc vỗ vai Triệu Khách, ra hiệu có thể vào rồi. Hắn ta cũng không giải thích nhiều với Triệu Khách, không tới cấp bậc đó, cho dù giải thích cũng giải thích không được, dù hắn ta đứng trước mặt Triệu Khách để Triệu Khách nhìn, Triệu Khách cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng vẫn cách một tầng. Triệu Khách siết chặt nắm đấm đi theo sau lưng kẻ nghiện thuốc, vào thang máy, đi thẳng đến tầng 28, sau khi quản sự thấy kẻ nghiện thuốc đưa ra thẻ hội viên cũng không hỏi Triệu Khách đi theo phía sau, trực tiếp đưa hai người vào phòng khách. Một căn phòng bao rất nhỏ nhưng cách trang trí tốt nhất trong những nơi mà Triệu Khách từng thấy. Đầu tiên là thảm lông cừu 343 tầng thật dày, cảm giác đạp lên cứng mềm vừa phải rất dễ chịu. Về phần giá tiền, dù sao cũng là giai cấp trung lưu tiêu phí không tầm thường ở nước Mỹ, ghế sofa là bản đặc biệt được đặt làm theo yêu cầu ở AM Italy, cộng thêm tranh trên vách tường, đồ trang trí bằng gỗ lim, có thể nói thứ không đáng tiền nhất trong căn phòng này. E rằng là một bộ thiết bị nhà bếp trong căn phòng ở bên cạnh, tính giá rẻ một chút, có lẽ cũng phải khoảng 800 ngàn. Có thể nghĩ đến chi phí khi trang trí căn phòng này. Chương 600 trao đổi không ngang nhau, hai, nhưng tiền nào đồ nấy, Triệu Khách ngồi ở trên ghế sofa, cảm giác còn dễ chịu hơn nằm trong quan tài của mình. Thậm chí Triệu Khách đang suy nghĩ, có nên chế tạo lại một cái quan tài thoải mái dễ chịu như thế này làm giường ngủ cho mình không? Phía trước phòng bao là một mặt kính. Mặt kính đã trải qua sự xử lý đặc thù, không ai thấy phía sau mặt kính là cái gì. Triệu Khách thử dùng hoàng kim đồng nhìn, kết quả cũng không nhìn thấy cái gì. Từ nơi này, có thể thấy phía dưới là từng tầng căn phòng theo hình thang, khoảng giữa từ tầng 29 đến tầng 23 đều trống rỗng. Hắc hắc, tới vừa đúng lúc, kẻ nghiện thuốc nhìn phía dưới đang chuẩn bị tổ chức đấu giá, nhếch miệng cười một tiếng, đã đưa tẩu thuốc trên tay cho Triệu Khách. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, ý là có phải nên thêm một ống thuốc không? Lần này Triệu Khách cũng không hẹp hòi. Tuy kẻ nghiện thuốc này xảo quyệt khéo đưa đẩy, nhưng cũng không có ác ý gì với hắn. Đều nói không bỏ hài tử không bắt được sói, đương nhiên Triệu Khách không bỏ được hài tử, nhưng một chút thuốc lá sợi vẫn bỏ được. Chia một túng thuốc lá sợi cho kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách lại lấy ra tẩu thuốc của mình. Chờ chút, Triệu Khách còn chưa châm lửa đã nghe kẻ nghiện thuốc bên cạnh trừng mắt, nhìn chằm chằm tẩu thuốc trên tay Triệu Khách một lúc. Trước đó hắn ta bị thuốc lá sợi hấp dẫn, không chú ý tới, lúc này mới thấy tẩu thuốc trên tay Triệu Khách không tầm thường. Xanh lục như thúy, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến tẩu thuốc này như đang sống, đặc biệt là không biết ống thuốc trên tẩu thuốc dùng tài liệu gì, một kẻ nghiện thuốc kiến thức rộng rãi như hắn ta cũng không thể nhận ra. Cực phẩm, đầu tiên kẻ nghiện thuốc hưng phấn hét lên, nhưng chợt tiếc hận lắc đầu. Tài liệu là cực phẩm, lấy ra làm tẩu thuốc thật mẹ nó phá của. Kẻ nghiện thuốc nói xong lại giơ ngón tay với Triệu Khách so, 30 điểm bưu điện thì thế nào? Không bán. Triệu Khách trả lời rất trực tiếp, hắn rất thích tẩu thuốc này, hơn nữa đây là đồ mà lão gia tử nhà hắn cho hắn, Triệu Khách đã có suy nghĩ giữ lại, đương nhiên không chịu bán. Thấy Triệu Khách quả quyết trực tiếp từ chối, tuy kẻ nghiện thuốc nhìn mà thèm nhưng cũng không vặn hỏi nữa, có nhiều thứ có suy nghĩ bán ra hay không, ngươi nhìn vẻ mặt đối phương sẽ biết. Nếu Triệu Khách không trực tiếp từ chối mà là đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi, vậy còn có chỗ thương lượng. Trực tiếp từ chối như thế, đã nói rõ thái độ của Triệu Khách. Lúc này, nghe bên ngoài vang lên một tràng lời quảng cáo, buổi đấu giá Hồng Yên quán, người mua người bán trực tiếp giao dịch, không có gian thương kiếm lời từ trên lệch giá. Triệu Khách nghe được lời quảng cáo cảm giác đặc biệt quen tai, đột nhiên cảm thấy kẻ kinh doanh Hồng Yên quán chắc chắn là người thường lưu ý đến một số chi tiết trong hiện thực. Không thể nói là thiên tài cỡ nào, nhưng tuyệt đối là một cao thủ kinh doanh đủ tiêu chuẩn. Buổi đấu giá ở Hồng Yên quán không giống kiểu truyền thống, ngược lại rất tương tự kêu giá cạnh tranh nhanh, nhưng cũng không phải giao dịch điểm bưu điện, phần lớn là lấy vật đổi vật. Triệu Khách chỉ cần đặt con tem mình muốn giao dịch ở trên mặt thủy tinh trước mắt, tin tức sẽ xuất hiện trên mặt kính trong phòng những người khác, chẳng mấy chốc, chỉ thấy trước mắt là tin tức từng con tem khiến Triệu Khách nhìn hoa mắt. Đây là cái gì? Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, không nhìn được lạnh lùng nghĩ một lúc lâu, phát hiện con tem giao dịch của người đưa thư trung cấp lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Tem cấp bạch ngân, tem cấp hoàng kim. Không không không. Tất cả sự tưởng tượng trước đó của Triệu Khách đều bị lật đổ, nhìn tin tức con tem xuất hiện trước mắt, mới phát hiện đúng là hạ cấp và trung cấp có sự chênh lệch rất lớn. Thứ bọn họ trao đổi với nhau không phải tem, mà là một số vật rất kỳ quái. Ví dụ như, đầu nữ vu. Thứ đồ chơi này thật sự là đầu một nữ vu, có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, trong lúc nhất thời Triệu Khách cũng không biết những vật này có công dụng gì, bởi vì ghi chú bên trên rất mơ hồ, tác dụng quá rộng, ngược lại khiến Triệu Khách không biết rốt cuộc những thứ này là muốn làm gì. Không phải ngươi muốn tìm tem sao, xem ngươi có thể lấy ra vật gì có giá trị đi, nhắc nhở ngươi, điểm bưu điện thì thôi đi, người nơi này không thiếu chút điểm bưu điện của ngươi. Kẻ nghiện thuốc ở bên cạnh vừa nằm trên ghế sofa thoải mái hưởng thụ, hút tẩu thuốc, đồng thời nghiêng mắt nhìn Triệu Khách, dường như đang cố ý nhìn trò cười của Triệu Khách. Điều này giống với khái niệm một hài tử cầm bảo bối trân quý nhất trên tay, chạy tới giao dịch với người lớn. Cho dù ở trong mắt hài tử, mô hình của mình là thứ quý báu nhất, nhưng đối với người lớn lại không đáng một đồng. Khác với giao dịch vượt cấp, điều này khiến Triệu Khách hoàn toàn không chiếm được bất kỳ sự chủ động gì, trừ khi... Triệu Khách hơi nhíu mày, lấy ra một thứ từ trong sách tem, lúc đầu kẻ nghiện thuốc không để ý, nhưng chờ sau khi hắn ta nhìn rõ trên tay Triệu Khách cầm thứ gì, trong mắt suýt rơi ra ngoài. Không nên bán, mặc kệ kẻ nghiện thuốc hô lên nhưng Triệu Khách đã gửi tin tức ra ngoài. À. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.